Mạc Trấn Huân không nói ra mối quan hệ thật sự giữa Mễ Giai và Nghiêm Hạo, dù thế nào anh vẫn sợ em gái chịu đau khổ. Vậy, anh hôm nay đi uống rượu giải sầu là vì Mễ Giai? Mạc Liên Huyên hỏi dò, trực giác nói cho cô biết tình huống có lẽ chính là như vậy. Anh, Mạc Trấn Huân bỗng nghẹn lời, anh muốn nói, sao lại vì Mễ Giai, anh là vì em. Nhưng anh lại có chút chột dạ, bởi vì hôm nay anh thật sự nghĩ đến Mễ Giai nhiều nhất, nghĩ tại sao cô lại ngu ngốc cố chấp đến thế. Mạc Trấn Huân nhìn Mạc Liên Huyên, không nói thành lời. Thời gian trầm mặc một hồi, Mạc Liên Huyên nhìn anh hỏi, anh thích cô ấy phải không? Cách chương.